Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 596, sát thủ. Cùng Hy Lạp sau khi cuộc tranh tài kết thúc đêm đó, nước Anh liền đi máy bay về rồi London. FIFA tranh tài ngày còn chưa kết thúc, tại sau 6 ngày, bọn hắn còn muốn đi sân khách khiêu chiến Albany. Andrick cho đội tuyển quốc gia một ngày nghỉ kỳ, sau đó 3 ngày thời gian tập huấn, 2 ngày thời gian bay tới sân khách thi đấu. Trở lại London đã là rạng sáng rồi, đội bóng tạm thời giải tán. Andrick trở về nhà, Íp cùng hài tử đều đã nằm ngủ, chính hắn cũng mỏi mệt không thôi, hơi kém trong bồn tắm liền đã ngủ. Hôm sau buổi sáng, Andrick không phải tự nhiên tỉnh, hắn cảm giác được có người hướng chính mình trong miệng cách đồ vật. Mơ mơ màng màng, cho là mình làm mộng xuân đâu. Thẳng đến răng bị ma sát đến không thoải mái lúc mở mắt nhìn lên, En cầm lấy hắn bình sữa, núm vú cao su nhắm ngay Andrick miệng đi đến nhét, xem bộ dáng là muốn uy Andrick ăn điểm tâm. Potter ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Andrick ngồi lên, A Cáp cười lấy kêu một tiếng, sau đó một tay một cái đem hai đứa con trai ôm đến trên đùi, cười lấy đi cào bọn hắn ngứa. Potter quay thân liền muốn chạy trốn, bị Andrick nắm lấy không thả. En thì phát ra tiếng cười như chuông bạc vặn vẹo thân thể. Andrick cảm thấy vui mừng, chính mình hai đứa con trai chẳng những phát dục khỏe mạnh, vô luận thân thể vẫn là trí lực đều không có chút nào phát dục chậm chạp dấu hiệu. Tương phản, ẩn ẩn so bình thường tiêu chuẩn cao hơn ra đề thăng. Hành tẩu đứng thẳng tư thế rất bình ổn, nói chuyện đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, đang bị đại nhân hỏi vấn đề lúc sẽ không mờ mịt. Ngược lại sau khi tự hỏi có thể cho ra một cái minh xác trả lời. Andrick đứng dậy đi phòng vệ sinh, hai cái tiểu gia hỏa cũng đi cùng. Đoán chừng bọn hắn hôm nay không muốn chơi game, liền muốn đi theo Andrick. Andrick đang cầy răng lúc, Potter cùng En nâng lên cánh tay hỏi hắn muốn bàn chải đánh răng. Tựa hồ cũng muốn đánh răng, răng đều không mọc đủ đâu. Các người muốn đánh răng, tiếp qua nửa năm đi. Andrick hàm hồ cười lấy đáp lại, hắn tiếp tục đánh răng. Hai đứa con trai đứng tại hắn chân bên cạnh, tại hắn tầm mắt không thấy được địa phương, bắt chước Andrick động tác, làm bộ cũng tại đánh răng. Andrick xoay người rửa mặt, Potter cùng En cũng dùng hai cánh tay tại trước mặt lay hoay. Andrick chải đầu, hai cái tiểu gia hỏa xoay người mặt đối mặt, lấy tay thay thế lược, giúp đối phương chỉnh lý kiểu tóc. Chờ Andrick trở lại phòng ngủ thay quần áo lúc, hắn mới phát hiện hôm nay hai cái tiểu gia hỏa có chút dị thường. Đoán chừng không có gì chơi rồi. Hai người bọn họ lại đối nhà tròi cái kia loại trò chơi không có hứng thú. Hôm nay, dứt khoát bắt đầu chơi bắt chước tú. Lão ba làm cái gì, hai người bọn họ thì làm cái đó. Liền liền Andrick đổi lại trang phục bình thường, hai người bọn họ cũng dắt lấy Andrick quần, nhất định phải cũng mặc vào tương tự trang phục. Bất đắc dĩ, Andrick đi đến hai người bọn họ phòng ngủ, từ tủ quần áo lật tới tìm đi, rốt cuộc tìm được tương tự trang phục trẻ em cho hắn hai mặc vào. Xuống lầu lúc vừa vặn Íp ra ngoài mua sắm trở về, nàng tiến bề ngoài lộ quái dị, nhìn thấy Potter cùng En đều mặc lấy trang phục bình thường, kinh ngạc nói, "A, ta nhớ được giống như buổi sáng lúc ra cửa, hai người bọn họ không phải mặc hiện tại quần áo a?" Vẫn là nàng buổi sáng tự mình cho hai cái tiểu gia hỏa mặc xong quần áo đâu. Andrick dao động đầu cười cười, ban đêm Brady cùng phu nhân của hắn tới dùng cơm, người buổi tối không bận gì chứ? Không có việc gì, sẽ ở trong nhà đợi. Íp đi vào phòng bếp đem lấy lòng nguyên liệu nấu ăn cất kỹ. Andrick cũng đi đến, từ trong tủ lạnh tùy tiện cầm điểm đồ ăn, ngược lại chén nước chanh đi nhà ăn. Íp từ phòng khách đem buổi sáng báo chí lấy ra, cười hì hì đặt ở Andrick trước mặt trên bàn. Hồ tiên sinh, anh truyền thông muốn đem ngươi khen lên trời. Andrick đang uống nước chanh, Potter cùng En ngồi tại bên cạnh hắn, hai người thì bưng lấy bình sữa. Xem ra buổi sáng uống qua, hiện tại căn bản uống không trôi. bình sữa bên trong sữa không có giảm bớt, chính là miệng chảy dãi dòng dòng giả vờ giả vịt, cúi đầu nhìn coi báo chí. Trang đầu trang bìa chính là Andrick trong trận đấu chỉ huy lúc chụp ảnh tác phẩm. Đúng là hắn tay trái cắm túi, tay phải làm ra ép xuống để đội bóng ổn định thân ảnh. Hắn muốn nhìn báo, Potter cùng En cũng đoạt một phần, làm bộ lật ra con mắt ở phía trên quét tới quét lui. Dù sao, bọn hắn xem không hiểu, căn bản không biết chữ, nhiều nhất có thể thấy rõ hình ảnh. Nước Anh 4, một sân khách đại thắng, bị thổi phồng thượng thiên rất bình thường. Đến mức báo chí bên trong viết cái gì Andrick để nước Anh phong cách trở nên ma huyễn tinh tế tỉ mỉ, đội bóng trình độ có rõ ràng tiến bộ, nhất là truyền khống kỹ thuật trên phạm vi lớn bay vọt. Andrick thì cười bỏ qua, không xem ra gì, có chút thổi phồng là có chuyện thực căn cứ, có chút thì hoàn toàn là nói mỏ nhạt. Như cái gì đội tuyển quốc gia Anh truyền điều khiển năng lượng lực châu Âu hóa đá pháp thực lực tăng lên, phảng phất Andrick có ma lực cho cầu thủ kèm theo năng lực đồng dạng. Cái này là thêu dệt vô cớ rồi. Nước Anh không đánh nổi truyền khống, không có khả năng kia. Muốn nói phản kích tiến công lúc đẩy về phía trước tiến có thể nhiều truyền mấy cước bóng chính là truyền khống, cái kia nhiều nhất là truyền khoảng cách khống, hoàn toàn không dính dáng. Trên thực tế trước kia nước Anh tiến công lúc lâm vào cục diện bế tắc, truyền bóng tìm không thấy điểm, truyền bóng sai lầm suất tương đối cao. Đầu tiên là không gian vấn đề, thứ hai là điểm tấn công bị chằm chằm chết. Andrick chỉ là từ chiến thuật đi giải quyết vấn đề như vậy, mà không phải để cầu thủ thật trở nên khống chế bóng năng lực cấp một bóng. Nếu như là có an toàn không gian nhận bóng cầm banh bắt không được, truyền bóng truyền không đúng, bọn hắn vẫn là cầu thủ chuyên nghiệp sao? Vẫn là tuyển thủ quốc gia cấp bậc cầu thủ sao? Nhìn một chút chiến báo lời bình, Andrick dao động đầu thán nói, bọn hắn đây đều là không có lòng tốt, hiện tại nịnh nọt đem ta nâng thượng thiên, kỳ thật đã sớm chuẩn bị xong bản thảo, liền chờ ta gặp hạn thời điểm lại hung hăng bỏ đá xuống giếng đâu. Íp hé miệng cười một tiếng, nói, nhưng ngươi cái gì cũng làm không được rồi a. Đúng vậy a, ta cái gì cũng làm không được rồi. Tại trên vị trí này, chính là cái này mệnh. Andrick cảm khái không thôi. Ngoại giới tán hắn, khó nói hắn còn công kích làm đáp lại sao? Hắn muốn bình tĩnh, đội tuyển quốc gia cũng cần bình tĩnh. Nhưng làm châu Âu tin tức trung tâm Fleet Street như thế nào đáp ứng chứ? Người ta dựa cái này nuôi sống gia đình đâu? Cầm lấy tương đối đáng tin cậy The Time, lật đến bóng đá bản khối. Andrick hai mắt tỏa sáng. Chuyên nghiệp lớn báo chính là không giống nhau. Có hành vi thường ngày, cũng có chuyên nghiệp lời bình. Đối với nước Anh trận đấu này biểu hiện, đặc biệt là cầu thủ biểu hiện, The Time bóng đá chuyên mục phê bình mực không nặng. Văn chương nội dung nhấn mạnh không phải cầu thủ thế nào chế tạo trận này thắng lợi, mà là cụ thể phân tích nước Anh kỹ chiến thuật. Hồ tiền nhiệm thời gian nửa năm, dẫn đầu nước Anh đánh 2 trận chính thức tranh tài, 2 trận trận đấu giao hữu, 4 trận toàn thắng, ngoại trừ đá với Albany, cái khác 3 trận tranh tài đều có rõ ràng chiến thuật nghĩ đường. Vậy liền là bắt phản kích. Tại quá khứ, nước Anh đối mặt đối thủ khu vực phòng thủ hoặc chằm chằm người phòng thủ, tiến công muốn mở ra cục diện nhất định phải dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân. Nhưng bây giờ, Hồ cho thấy một cái mới nghĩ đường. Phản công nhanh là công phá khu vực phòng thủ hữu hiệu vũ khí. McManaman cùng Scholes sau chen vào tính linh hoạt thì là bài trừ chằm chằm người phòng thủ điểm mấu chốt, cả hai kết hợp với nhau, phát huy ra không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Chấm ngoặc kép. Andrick nghiêm túc đem bản này phân tích văn chương xem hết rồi. Nói, cái này văn chương nói đến ý tưởng bên trên rồi. Văn chương bên trong còn so sánh Miuo tiến công biến hóa, như thế nào phá chằm chằm người phòng thủ, khu vực phòng thủ, phá khu vực phòng thủ. Dựa Pirlo cái này cầu thủ đột nhiên chuyển di bóng, đánh xuyên qua phòng tuyến, phá chằm chằm người phòng thủ. Miuo thì là cầu thủ ăn ý giao nhau vị trí chạy, dương đông kích tây chờ sách lược. biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Nước Anh không có khả năng dập khuôn Miwoo đấu pháp, nhưng chiến thuật mục tiêu là nhất trí. Mặc dù thủ đoạn biến hóa trên vẫn là đơn điệu rồi chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Văn chương cuối cùng cũng là không quên tán thưởng một chút Andric. Cho rằng Andric chế tạo chiến thuật là đo thân mà làm. Mức độ lớn nhất lợi dụng trong tay tài nguyên. Dùng cái này phát huy đội tuyển quốc gia Anh sở trường. Andric nếm qua bữa sáng. Ít muốn ở nhà bên trong cho bữa tối làm chuẩn bị. Đãi khách nha, tổng không thể cơm rau dưa chiêu đãi. Hơn nữa cũng không riêng gì một bữa cơm liền đánh rồi phát. Bữa ăn trước sau khi ăn xong, trà bánh loại hình đều muốn tỉ mỉ chuẩn bị. Ra ngoài thời điểm cẩn thận một chút. Tầm mắt của ngươi nhưng ngàn vạn đừng rời bỏ trên người bọn họ. Andric chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Íp lại dặn dò lại dặn dò. Để hắn phải chú ý Potter cùng En an toàn. Cảnh xuân tươi đẹp. Andric một trái một phải hai bàn tay to nắm Potter cùng En tay nhỏ đi ra cửa nhà. Đụng phải xã khu bên trong hàng xóm. Hai cái tiểu gia hỏa đều sẽ rất có lễ phép hướng đại nhân vấn an. Andric thì sẽ cùng những này hàng xóm hàn huyên hai câu. Mọi người cùng ở tại một cái xã khu. Có đôi khi sẽ có xã khu hoạt động tụ hội loại hình trường hợp sản sinh gặp nhau. Hai cái tiểu gia hỏa thật làm cho Andric cảm thấy giờ khóc giờ cười. Hắn đứng tại giao lộ trái phải quan sát. Hai cái tiểu gia hỏa cũng làm ra động tác giống nhau. Hắn cùng người chào hỏi tự nhiên nâng tay lên. Hai đứa con trai cũng động tác nhất trí nâng tay lên. Tại phụ cận công viên dạo rồi qua một vòng. Andric cố ý đi tới có thang trượt bàn đu dây địa phương. Mình tại trên ghế dài ngồi xuống. Kết quả hai cái tiểu gia hỏa vẫn là không hề bị lay động. Một chút cũng không bị thang trượt cùng bàn đu dây. Cầu bập bênh loại hình du ngoạn công trình hấp dẫn. Giống Andric đồng dạng lão khí hoành thu ngồi tại trên ghế dài. Còn kém bày ra người suy tư tư thế rồi. Thật phục các ngươi a. Andric rơi vào đường cùng đành phải phản lão hoàn đồng lại làm một lần tiểu hài tử. Dẫn đầu đi chơi lên. Hắn giống như là đứa bé vương. Mang theo đầu từ thang trượt trên trượt xuống. Ngồi tại cầu bập bênh một mặt. Hai đứa con trai cùng một chỗ ngồi tại một chỗ khác. Andric đặt mông ngồi xuống hai người bọn họ bên kia vẫn không ép xuống nổi. Tức giận đến Potter không ngừng chết thẳng cẳng phát lực. Đem Andric giật nảy mình. Sợ hắn ngã xuống. Thế là chính mình hai chân chạm đất chủ động cùng một chỗ vừa rơi xuống cùng hắn hai chơi rồi bắt. Đầu, tới gần giữa trưa. Andric mang theo chơi đến hứng thú khá cao mặt lộ vẻ nụ cười nhi tử bắt đầu hướng nhà đi. Lúc này, hắn trong túi điện thoại vang lên. Lấy điện thoại ra quét mắt điện báo người. Andric bỗng nhiên nhíu mày lại đầu. Lúc này cái này người gọi điện thoại đến. Chỉ mong không biết chế tạo cái gì gợn sóng đi. Điện báo người. AC Milan câu lạc bộ quản lý Galliani. Bằng hữu cũ. Chúc mừng ngươi ngày hôm qua tại Hy Lạp lấy được thắng lợi. Galliani lời dạo đầu chính là chúc mừng. Andric đều có chút sợ đối phương. Chỉ có thể mỉm cười ha ha hai tiếng. Trầm mặc. Qua đại khái 30 giây. Ngươi làm sao không hỏi ta tại sao phải gọi điện thoại cho ngươi? Bởi vì ta cho là ta hỏi về sau ta sẽ nghe được không cao hứng trả lời. Ai, người thật thông minh, quả nhiên để cho ta không cao hứng rồi. Mặc dù đoán được đối phương hội đàm cái gì, Andric cũng không đáng trực tiếp tắt điện thoại. Đàm, vẫn có thể nói một chút, mua bán không xả thân nghĩa tại nha. Milan bên này tin tức, người không quan tâm sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Andric a. Thời gian nửa tháng, AC Milan, Hy Lạp đội tuyển quốc gia, người liên chạm hai vị chủ soái a. Andric nhấc đầu nhìn lên trời. Galliani, hắn tiếp không đi xuống. Hy Lạp đội tuyển quốc gia chủ soái tan học, hôm nay đã đăng báo, mà Andric xuất lĩnh Miwoo tại sân bóng Lion King đánh bại AC Milan Champions League sau khi cuộc tranh tài kết thúc. AC Milan chủ soái Zaccheroni cũng tan lớp. Động thủ người là AC Milan lão bản Berlusconi. Trực tiếp vòng qua Galliani. Có thể thấy được lão bối quyết tâm cùng phẫn nộ. bình tĩnh mà xem xét. Andrick rất đồng tình với Zaccheroni, bài trừ đối phương ba hậu vệ hệ thống công tội đúng sai. Chỉ ít trên tay của hắn bài, muốn giải đấu cùng Champions League xong dây tác chiến, muốn ra thành tích, đây thật là ép buộc. Andrick cái này, huấn luyện viên sát thủ, liên chạm hai vị chủ soái, đại khái cũng sẽ lưu truyền vì fan hâm mộ trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.